Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, trong trí nhớ cuộc sống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Diệp Đông Thanh mỗi lần dùng điện thoại di động thời điểm. Cũng biết suy nghĩ một chút còn có cái gì chức năng là có thị trường. Số tiền kia đón xe chương trình chính là dưới tình huống này bị mở rộng ra ngoài. Trừ nó trở ra, còn có một khoản chỉnh hợp vé vào cửa, vé xe, vé máy bay, khách sạn, cảnh điểm tin tức tổng hợp trang web, cùng với hai nhà công ty bản đồ, một khoản ở tuyến âm nhạc chiếu chương trình, mấy nhà điện thoại di động trò chơi công ty. Đến tình cảnh này, hắn thiếu hụt không phải kim tiền, mà là có thể cơ hội kiếm tiền và sáng ý. Tương lai giá trị con người hơn phân nửa còn có thể không ngừng đột phá mới cao. Diệp Đông Thanh nhưng ở gần đây, thật sớm liền tiến vào nửa về hưu trạng thái. Thuộc hạ tên thư ký kia phòng làm việc quy mô đổi được lớn hơn. Nếu như ít người căn bản xử lý không tới, cơ hồ tất cả đều là toàn cầu top 30 tốt nghiệp đại học đứng đầu buôn bán người quản lý mới. Thỉnh thoảng còn có thể từ trong chọn lựa một số người thả ra ngoài chủ quản một ít hạng mục. Ví dụ như ban đầu William trợ lý, cũng là vị giá trị con người qua triệu xuất sắc người làm giám đốc. Dùng một chút xíu không đáng kể kim tiền là có thể đổi lấy thuộc về mình thanh nhàn thời gian. Loại này chuyện tốt đi nơi nào tìm. Từ phương diện này tới xem, kim tiền quả thật có thể mua đến thời gian. Hơn nữa tuyệt đại đa số người thời gian bị niêm yết giá rõ ràng, không hề coi là quá đắt. Uy tín lâu năm nước phát đạt theo nghèo nước so sánh, mọi người thời gian tựa hồ càng đáng tiền một ít. Từ tiền lương lên là có thể nhìn ra, quản lý nhiều người hơn xí nghiệp tương đối phiền toái. Đem hết thảy cũng xem làm là con số sau đó. Hơn thiệt dễ dàng hơn cân nhắc rõ ràng. Hắn bây giờ cần phải làm, chẳng qua là định kỳ xem tất cả công ty tài đáp lại đạt tới nghiệp vụ tình huống phát triển. Mỗi ngày rút ra một tiếng kém không nhiều liền có thể. Không cần hoa quá đa tâm tư, rắn hổ mang cao ốc khai trương sau đó. Chân thật lưu lượng khách, buôn bán số liệu cùng mới dần dần hiển hiện ra. Nhiệt độ phỏng đoán còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Gần đây bên trong cao ốc khách sạn vào ở trước tiên cực cao. Bên cạnh hình chứng văn phòng cũng bị quét một cái sạch. Tổng cộng 160 hơn cái xí nghiệp vào ở đi vào. Chung quanh giá phòng còn đang không ngừng leo lên trong. Từ còn chưa bắt đầu lúc kiến tạo hậu liền tồn tại cảm giác mong đợi dần dần biến mất. Thật may còn có rất nhiều hơn đáng mong đợi là con cái trưởng thành. Sắp sinh ra lại một vị đời sau, Apple xe hơi, tất cả công ty tương lai phát triển vân, vân, thường thường sẽ bởi vì mình giàu có mà cảm thấy nhàm chán. Thích hợp qua đi xuống, mỗi ngày vậy tạm được, từ thiện công ích sự nghiệp vững bước phát triển, luôn luôn truyền tới một ít tin tức tốt, ví dụ như bang Montana bên kia kinh tế lâm hạng mục đã hoàn thành. Chỉ cùng chúng ở một số năm sau lớn lên có thể cung cấp bán ra chế biến vật liệu gỗ. Còn có chính là New Mexico châu sức gió phát điện hạng mục. Điện năng sẽ bị dùng để giảm thiếu carbon xếp thả cửa. Một tòa sức gió nhà máy phát điện không tạo được bao lớn hiệu quả. Từ từ đi mà, từ tính đổi đến biến chất bây giờ cần thời gian đi tích lũy. Ở những chuyện này trên căn bản, Diệp Đông Thanh trong đầu lại dọc theo dài xa hơn mục tiêu. Ví dụ như ảo tưởng dậy ở tương lai, ở 2040, 2050, cái thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Đến lúc đó bất quá 5-60 tuổi, hắn sẽ nhín thời giờ suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ có cái gì là bây giờ liền có thể bắt đầu bắt tay tiến hành hạng mục. Điểm chính không cần nhiều lời. Nhất định là thực dân sao hỏa. Có chuyên gia nói cho hắn nếu muốn đem sao hỏa biến thành nghi cư tinh cầu, có thể cần 5.000 năm thời gian, hơn nữa còn là ở hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết. Không quan hệ mà, có thể làm nhiều ít, có cái tốt bắt đầu, đem mình tên chữ khắc ở trên sao hỏa. Ở tương lai xa xôi, luôn có người còn có thể nhớ Diệp Đông Thanh. Cái này là đủ rồi. Vậy rất có ý nghĩa. Đã ở nơi này hạng mục lên ném vào 300 triệu hơn USD. Xúi dục ra cái mô phỏng sao hỏa hoàn cảnh. Chất khí sinh tồn phòng thí nghiệm. Sinh tồn thương những thứ này cũng ở đây thử nghiệm trong mở rộng. Tương lai nhất định sẽ hoa không thiếu tiền. Cho dù đưa vào 20-30 tỷ đô la Mỹ, có đủ hay không đều là ẩn số. Ở hắn dẫn đầu hạ, một cái bao hàm NASA cùng với 14 trường đại học, 5 nhà sở nghiên cứu hạng mục hợp tác tiểu tổ đã thành lập. Kế hoạch phải dùng 20-30 năm thời gian đi cầm một nhóm nhỏ người đưa lên sao hỏa. Hơn nữa ở trên sao hỏa ngắn ngủi sinh hoạt. Thật ra thì ẩn bên trong lợi ích cũng có, ví dụ như quảng cáo, du lịch, sửa đổi động thực vật chủng loại các loại. Nhưng đối với thu hồi chi phí chuyện này, Diệp Đông Thanh thật sự là không việc gì mong đợi, càng giống như ở bỏ tiền mua cao hứng. Sau trong cuộc sống, mỗi ngày gặp phải không phải là một ít hắn trong mắt vặt vãnh chuyện nhỏ. Nhín thời giờ đi chuyến Ai Cập, hứng thú bừng bừng chạy tới. Thất vọng mà về, theo lừa gạt mà, không tưởng tượng thú vị. Dubai ngược lại là cho hắn không thiếu ấn tượng tốt. Năm ngoái lần vay nguy cơ ảnh hưởng đến nơi này. Địa sản xây cất hạng mục bị nghẹt. Địa phương cao tầng hy vọng hắn tới bên này đầu tư. Nhưng mà Diệp Đông Thanh không đồng ý. Phụng bồi Mas ở nước Pháp dừng lại một đoạn thời gian. Cho đến nàng trong bụng đứa nhỏ ra đời. Trăng tròn sau mới rời đi, lại là vị cô gái, tên chữ bị định là Diệp Kỳ, cũng là vị tiểu hỗn huyết, hình dáng rất khả ái, nhưng hơi lớn như vậy đứa nhỏ, sao có thể nhìn ra sau này có được hay không xem. Cũng tương đối phật hệ, ở nhà nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Mas lại đi học nổi lên làm đạo diễn, còn kế hoạch đến Nam Cực xem. Không hề là bình thường người yêu quan hệ, đến bọn họ loại này tình cảnh, muốn bình thường vậy tương đối khó khăn. Diệp Đông Thanh hy vọng thực hiện người mình sinh mục tiêu. Mas hồi nào không phải như vậy, thành là lẫn nhau tình nhân đồng thời, vậy cũng có thuộc về mình tư nhân sinh hoạt. Đứa nhỏ liền ở lại nước Pháp Paris, Diệp Đông Thanh là nàng mua nhà khách sạn cấp 5 sao thành tựu trăng tròn lễ vật. Đối với muốn không muốn kết bó còn không có suy nghĩ kỹ càng. Đứa nhỏ quá hơn hắn chiếu cố không tới. Con cháu đời sau số lượng nhiều ít xa xa không có chất lượng trọng yếu. Suy nghĩ dù sao còn có thể thông qua giải phẫu khôi phục. Trở lại New York sau trước ướp lạnh một số nòng nọc nhỏ. Còn dư lại chuyện cùng suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Mọi người luôn là không ngừng cảm thấy cái này ba internet sản nghiệp chậm bò giá thị trường sắp đi. Tới đầu, trên thực tế cũng không có. Nửa năm sau, cho đến tháng 12, tính luôn gia tộc từ thiện ký gửi bên kia. Hắn tài sản tăng lên 1.000 hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Facebook lưu thông cổ quá thiếu. Lục tục bộ phát hiện hơn 6 tỷ USD sau đó. Dùng tiền mặt mua Gulfstream Aerospace hàng không vũ trụ công ty. Kế Ferrari sau đó, Diệp Đông Thanh danh nghĩa lại có chế tạo máy bay tư nhân chi nhánh công ty. Vẫn luôn không có mua du thuyền, còn dư lại không thiếu tiền. Cho nên hắn xuống đơn đặt hàng, chuẩn bị chế tạo một chiếc dài đến 180 mét sang trọng du thuyền lớn. Dự trù tổng chi phí đạt tới 490 triệu đô la Mỹ. Ý đồ đang hoàn thành sau tìm thời gian đi một vòng thế giới. Quả thật không việc gì có thể nói. Ổn thỏa đời người doanh gia. Trong cuộc sống có chút mong đợi. Nhưng đại đa số trong thời gian cũng rất không có ý nghĩa. Chỉ ít Diệp Đông Thanh mình cảm thấy không có ý nghĩa. Vậy không hy vọng thành là Washington bên kia một thành viên. trợ giúp ai đi cải thiện sinh hoạt. Cho dù có cái loại đó ý tưởng, phỏng đoán vậy phải chờ tới 50 tuổi sau đó, tốt nhất là 60 tuổi sau đó. Bỏ mặc hắn mình tại sao muốn, thời gian vẫn là đang nhanh chóng đi về phía trước. Nhất đại lại một đời điện thoại iPhone bị đẩy ra, làm kiếm được cái đầu tiên 1.000 tỷ đô la sau đó. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu chạy nước rút dậy 2.000 tỷ. Trillion USD, kéo dài định kỳ bộ hiện, hắn thu hồi liền tiền vốn. Một đám đầu tư thì cửa vậy kiếm được tiền, lục tục đầu tư, cho đến trong tài khoản nằm 300 tỷ đô la Mỹ không địa phương dùng sau đó. Nắm lỗ mũi mua 200 tỷ Mỹ kim tất cả nước nở. Năm 2018, cuối cùng đã tới Diệp Đông Thanh trở lại 2002. Từ trên lầu nhảy xuống vậy ngày, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tauien.com/chéo/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tauien-gạch-nối-kyy-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.